trêu chọc Mộc Hề Nương. Chương 21 PN1, gocchuyenaudio.com. Bạn tốt Đỗ Vân Sinh mất tích, bạn bè và người thân đều báo án nhưng vẫn không tìm thấy anh ta. Đỗ Vân Sinh rất sốt ruột nên đi tìm Đặng Chỉ Thanh, nhờ y hỗ trợ tìm bạn tốt. Đặng Chỉ Thanh đáp lại, không vội lắm. Y nói bạn tốt Đỗ Vân Sinh không gặp nguy hiểm đến tính mạng, sau đó lại hỏi hắn, bạn tốt tên là gì? Đỗ Vân Sinh ngạc nhiên, anh không biết á, Đặng Chỉ Thanh, em vẫn luôn gọi anh ta là Lão Hữu, chưa từng nói tên. Đỗ Vân Sinh, à cậu ta họ Lão tên Hữu, nên gọi Lão Hữu. Thương Long, ai gọi vợ ta đấy? Theo như CMT của truyện gốc thì hình như là chương này có liên quan đến một tác phẩm khác của Mộc Hề Nương là Bạo Long thì phải, nờ ma tôi cũng chưa đọc nên không rõ có liên quan thật không. Bộ Bạo Long viết trước trêu chọc và cũng hoàn trước nha, có nhà động bàng gây làm giỏi ó, hết chương 21 cách chương.